Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, vận khí không tốt. Nghe xong Thạch Triệu Kỳ giới thiệu, Tần Tinh sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào, bởi vì hai địa phương này, hắn thấy, căn bản không có chút nào hung hiểm, đặc biệt là kia cái thứ hai địa phương, thú tu, chính là tinh thú. Thú yêu, yêu tướng, đến ly khai hỏa diễm thành thời điểm, Bạch tự tại cho Tần Tinh một cái bách thú lồng, bên trong có đến 100 con tinh thú và khống chế chi pháp. Trong đó thậm chí có 3 đầu có thể so với tinh tướng tinh thú. Lại thêm Tần Tinh bản thân lại có vạn thú chi chủ yểm thú khí tức. Nơi nào sẽ sợ thú tu, đa tạ Thạch lão bản nhắc nhở. Ta biết rồi, nhìn thấy Tần Tinh yên lặng, Thạch Triệu Kỳ tựa hồ cũng là yên tâm, tiếp tục giảm thấp thanh âm nói, Thiên Tần huynh đệ, ngươi lần này tới, có phải hay không cũng vì Thiên Thánh Điện chuyện mà đến a? Những lời này để cho Tần Tinh trong lòng hơi động, mình tuy rằng xác thực là vì Thiên Thánh Điện mà đến. Nhưng mà nghe Thạch lão bản trong lời nói ý tứ, tựa hồ Thiên Thánh Điện đã xảy ra chuyện gì, chính là đoạn đường này qua đây, đặc biệt là lúc trước ở trong thành thời điểm, Tần Tinh hướng về phía người thám thính đường đi, cũng cố ý lưu ý một hồi những người khác bàn tán, cũng không nghe thấy có ai nhắc tới Thiên Thánh Điện bên trong có xảy ra chuyện a. Tần Tinh từ chối cho ý kiến, ân rồi một tiếng. Mà Thạch Triệu Kỳ còn cho là mình đã đoán đúng. Nụ cười trên mặt bên trong nhất thời thêm mấy phần cung kính nói. Ta liền nói Thiên huynh đệ ngươi thoạt nhìn không phải người bình thường. Quả nhiên không có nhìn lầm. Lần này có Thiên huynh đệ làm bạn. Khẳng định có thể thuận thuận lợi lợi đến Thánh Hải Thành. Đi, Thiên huynh đệ, ta còn có chút việc cần xử lý. Ngươi có cần gì, xin cứ việc phân phó. Hướng về phía Tần Tinh chắp tay, Thạch Triệu Kỳ vẻ mặt tươi cười hướng về trước đội ngũ đầu đi tới. Tựa hồ cùng Tần Tinh trò chuyện mấy câu nói này, để cho trong lòng của hắn cục đá để xuống. Hắn là đi, lại cho Tần Tinh để lại một cái to lớn dấu hỏi. Đây Thiên Thánh Điện trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đại đa số người cũng không biết đâu? Kỳ thực hôm nay tới đây Thiên Thánh Điện, Tần Tinh trong lòng cũng là có chút xoắn xuýt, chính là đến tột cùng nên lấy ra sao thân phận, ra sao thái độ mới có thể đi vào đến Thiên Ngoại Lưu Tinh bên trong. Nhắc tới, Thiên Thánh Điện đối với hắn có ân, đây sẽ để cho hắn không có cách nào xông vào. Đương nhiên, coi như xông vào mà nói, hắn cũng tin tưởng chính mình sợ rằng còn không chờ nhìn thấy Thiên Ngoại Lưu Tinh đã bị giết. Dù sao, đối với Thiên Ngoại Lưu Tinh loại vật này, bất luận cái gì tông phái đều sẽ cực kỳ quan tâm. Thiên Thánh Điện tự nhiên cũng không biết ngoại lệ, chỉ là không biết bọn họ liệu sẽ giống như Địa Nguyên Tông loại này, đem nơi đó làm đệ tử thực tập mới. Biện pháp tốt nhất chính là hắn lấy ra Thu Yến lệnh, tỏ rõ thân phận của mình. Nói thật, thế nhưng trừ phi hắn thật có thể bái Yến Nam Thu Vi sư, nếu không mà nói, một dạng không có khả năng tiếp xúc được Thiên Ngoại Lưu Tinh. Huống chi Tần Tinh cũng biết, tại Thiên Thánh Điện bên trong, đồng dạng có đến một vị hoàng tử, cũng chính là nhị hoàng tử Long Trung Vân. Hắn và mình mục đích một dạng, cũng là vì đạt được Thiên Ngoại Lưu Tinh trong bí mật. Hắn hẳn đã từ đệ đệ của hắn đó nghe nói qua chuyện mình. Cho nên chỉ cần hắn một khi biết rõ mình thân phận, sợ rằng ngay lập tức sẽ ra tay với chính mình. Loại này chủng nhân tố, để cho Tần Tinh thật là không nghĩ tốt. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể tiến nhập Thiên Ngoại Lưu Tinh? Nhưng mà Thạch Triệu Kỳ lời nói kia chính là để cho trong lòng của hắn khẽ động. Nếu Thiên Thánh Điện xảy ra chuyện gì, như vậy có lẽ sẽ vì mình tiến nhập lưu tinh, sáng tạo một ít có lợi điều kiện. Trước đó, chính là phải nghĩ biện pháp hỏi thăm ra Thiên Thánh Điện cuối cùng có chuyện gì xảy ra. Thời gian ngay tại Tần Tinh trong suy tư một chút xíu đi qua. Mắt thấy thì sẽ đến ngày thứ hai lúc chạng vạng tối. Mà trên con đường này quả nhiên cũng là cực kỳ yên lặng, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí ngay cả thị kiếm nhất tộc tỷ đệ tại bên trong tinh tu cũng đều là lặng lẽ đi đường, khoảng cách với nhau rất ít nói chuyện. Bầu không khí có vẻ hơi trùng xuống bực bội. Bất quá hướng theo đội ngũ phía trước nhất đột nhiên vang dội một tiếng còi vang lên, chính là phá vỡ loại này nặng nề, để cho tất cả mọi người tinh thần đều là hơi chấn động một chút. Đối với những cái kia thường thường hành tẩu ở trên con đường này mọi người lại nói, bọn họ biết rõ, đây tiếng cười chính là đang nhắc nhở bọn họ, phía trước chính là Thạch Bài Lĩnh rồi. 50 người đội ngũ, trong đó có 20 tên tinh tu, ngoại trừ Tần Tinh gia, cảnh giới cao nhất là Tinh Ngân Tam Khắc Tinh giả, mà cảnh giới thấp nhất cũng là Bát Tinh Tinh sĩ. Như vậy một nhánh đội ngũ, mặc dù nói lên căn bản không vào được cao thủ chân chính mắt, nhưng mà có thể cam tâm bỏ xuống tư thái chạy đi làm cường đạo người, tự nhiên thực lực cũng không biết cao đi nơi nào. Đại đa số đều là tinh sĩ, thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít tinh giả, giống như vi bức ban đầu Tinh Ngân Cửu Khắc Tinh giả. Mặc dù là cường đạo, bất quá chính là độc lai độc vãng, tuyệt đối sẽ không gia nhập cái gì đội. Vì vậy mà, đối với thương đội lại nói, cường đạo là thật không lớn đáng sợ. Bọn họ sợ hãi chính là 5 ngày sau đó có thể sẽ gặp phải những cái kia thú tu. Phía trước rốt cuộc xuất hiện một dãy núi, giống như là một khối to lớn thạch bài rơi xuống từ trên không, nhưng mà cũng không có đập rơi xuống đất liền treo dựng ở bầu trời, dẫn đến thạch bài phía dưới cùng mặt đất phòng bất quá chỉ có chừng 3 thước độ cao, vừa vặn để cho người có thể thông hành. Không thể không nói, tại đây hẳn là cái chặn đường cướp bóc địa phương tốt. Chỉ cần phái ra nhất định số người phòng thủ thạch bài phía dưới, chiếm cứ đây duy nhất một con đường, coi như là ngươi xông vào mà nói, trừ phi là thực lực ngươi đủ mạnh, không đúng vậy phải bỏ ra đại giới không nhỏ mới có thể thông qua. Đây đối với tinh tu lại nói đều có chút nguy hiểm. Như vậy đối với thương đội lại nói, muốn thông qua độ khó tự nhiên càng đại hơn. Dù sao thương đội có hàng vật, có ngựa, cho dù có mấy cái tinh tu cũng phần lớn là tam tứ tinh sĩ, muốn xông vào căn bản không có khả năng thông qua. Thương đội từ mới bắt đầu thẳng tắp tụ tập chung một chỗ. Thạch Triệu Kỳ không hổ là lão bản, loại thời điểm này trên mặt vẫn có thể có đến vẻ tươi cười nói, chư vị, Thạch Bài Lĩnh đến, không biết lần này chúng ta vận khí thế nào. Vận khí tốt mà nói, không chừng có thể thông suốt. Vận khí chẳng có gì đặc sắc, đây là Tần Tinh tại nội tâm để cho Thạch Triệu Kỳ trả lời. Bởi vì hắn nguyên thần chi lực đã có thể nhìn thấy ở tòa này to lớn thạch bài phía dưới nơi chỗ rẽ có đến hơn 10 người quần áo đen, bình khí ngưng thần, lặng lẽ đứng nghiêm, hiển lại chính là đang đợi đã qua thương đội. Bất quá khi Tần Tinh tỉ mỉ nhìn lại thời điểm, chính là khẽ cau mày, bởi vì hắn phát hiện đây mười mấy người quần áo đen cảnh giới bất ngờ thấp nhất đều là tại tinh ngân một khắc. Đứng tại phía trước nhất cái kia mặt lộ vẻ u ám nam tử trẻ tuổi, càng là đạt tới tinh ngân ngũ khắc. Cái này cùng lúc trước nghe nói cường đạo đội thực lực không cao cách nói, thật sự là lớn có ra vào a. Thậm chí Tần Tinh có thể không chút nào khuếch đại nói, nếu như hôm nay không có mình, Xuân sẽ thương đội bằng vào kia 19 cái tên hộ vệ, muốn xông vào mà nói, tuyệt đối không có khả năng thông qua. Thậm chí đối phương chỉ cần một người cầm đầu xuất đầu, cũng đủ để tùy tiện ngăn trở toàn bộ hộ vệ. Tần Tinh bất động thanh sắc, thu hồi nguyên thần chi lực. Bất quá trong lúc vô tình đảo qua thị kiếm nhất tộc kia tỷ đệ hai người thời điểm, chính là phát hiện cái đệ đệ kia sắc mặt trắng bệch, cơ thể hơi run rẩy, hiển nhiên là đã khẩn trương không xong rồi. Mà tay phải hắn chính là đưa vào trong lòng, tựa hồ dùng sức bảo vệ thứ gì. Tỷ tỷ kia ngược lại may mà, bất quá cũng là có vẻ khẩn trương, như thế để cho Tần Tinh cảm thấy chút nghi hoặc. Tuy rằng trên người bọn họ có đến một loại nào đó bảo bối, nhưng mà cũng không đến mức so sánh thương đội người còn gấp hơn mở đi. Trừ phi những người này chính là bọn họ tỷ đệ mà đến. Đang lúc này, Thạch Triệu Kỳ đã nắm một cái thể tích không túi tiền, một người một ngựa đi về phía này mặt to lớn thạch bài. Bạch kia hơn 10 người quần áo đen cũng rốt cuộc xuất hiện ở Thạch Triệu Kỳ phía trước, chặn lại hắn đi đường. Nhìn thấy những người quần áo đen này, mọi người đều là bị sợ hết hồn. Tần Tinh cố ý chú ý một hồi kia hai tỷ đệ, phát hiện hai người đều là đã mặt không còn chút máu, thậm chí đang lặng lẽ bước động bước chân, tựa hồ muốn chạy đi. Cái này khiến Tần Tinh càng thêm có thể khẳng định mình suy đoán là đúng, những người này quả nhiên là vì đây tỷ đệ mà tới. Thạch Triệu Kỳ tuy rằng cũng bị đột nhiên xuất hiện hắc y nhân bị sợ hết hồn, nhưng lại vẫn lấy dũng khí giơ lên trong tay túi vải, mặt lộ vẻ cung kính đưa tới dẫn đầu tên kia u ám trước mặt người tuổi trẻ nói: "Hảo hán, là ta Xuông Xẻ thương đội lão bản, quy củ ta hiểu, nơi này có một điểm nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý, mong rằng chư vị hảo hán có thể để cho chúng ta thông hành." Một tên hắc y nhân lao ra, nhận lấy Thạch Triệu Kỳ trong tay túi vải, mà động tác này cũng để cho trong thương đội những người khác lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, bởi vì đây liền tỏ rõ đối phương nhận lấy tiền mãi lộ, cho phép các ngươi thông qua. Thạch Triệu Kỳ xoa xoa trên mặt mồ hôi, hướng về phía hắc y nhân chắp tay nói: "Chư vị hảo hán, cực khổ rồi, vậy chúng ta sẽ liền ly khai." Chậm, kiệu ám người trẻ tuổi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ một cái trong đội ngũ tỷ đệ hai người nói: "Những người khác có thể đi, nhưng mà hai người các ngươi nhất định phải lưu lại." Ánh mắt tất cả mọi người nhất thời tập trung vào tỷ đệ trên người của hai người, mà tỷ tỷ tại sừng sốt một chút sau đó, tựa hồ cũng là bất cứ giá nào bước ra một bước, chắn tại đệ đệ mình trước người, hai quả đầm nắm chặt, hướng về phía hắc y nhân cắn răng nghiến lợi nói: "Kiều Phi, ngươi thật lớn mật, lại dám đối với chúng ta xuất thủ, lẽ nào ngươi sẽ không sợ hậu quả sao?" Nghe được cái này lại nói, tất cả mọi người nhất thời đã minh bạch, những người quần áo đen này nguyên lai là vì đây tỷ đệ hai người mà đến. Kiều Phi, một tên tinh tu lặp lại một lần cái tên này, đột nhiên biến sắc nói: "Bọn họ sẽ không phải là người Kiều gia đi?" Những lời này vừa nói, liền nghe được rào một tiếng, nguyên bản súng lại tại tỷ đệ bên cạnh mọi người lập tức tản ra. Thậm chí ngay cả kia một nhóm cố ý theo dõi tỷ đệ mà đến ba người, cũng là nhanh chóng kéo ra cùng giữa bọn họ khoảng cách. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết đám người quần áo đen này lai lịch. Tuy rằng sắc đẹp trước mặt, nhưng là chỗ nào có thể so sánh được tính mạng trọng yếu. Thạch Triệu Kỳ cũng là bị đột nhiên biến hóa cho sợ ngây người. Kịp phản ứng sau đó, không nén nổi giở khóc giở cười nhìn đến hắc y nhân trong tay nắm cái kia túi vải. Thì thầm trong lòng, sớm biết các ngươi là vì đây tỷ đệ đến, vậy ta cũng không cần phải cho các ngươi đây tiền mãi lộ nữa rồi a. Đương nhiên, đây bất quá là hắn tâm lý ý nghĩ mà thôi. Hắn có thể không dám nói ra. Nhìn đến bốn phía cùng mình duy trì khoảng cách nhất định mọi người, tỷ đệ hai người vốn là sắc mặt tái nhợt, trở nên càng thêm khó coi. Nguyên bản bọn họ còn mong đợi mọi người có thể hơi giúp đỡ một hồi, nhưng là bây giờ xem ra, vậy mà một cái đều không nhờ vả được. Tướng mạo u ám người trẻ tuổi Kiều Phi cười đắc ý, cặp mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm tỷ tỷ kia một cặp chân dài nói: "Tôn Thanh Thanh, các ngươi tỷ đệ là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hay là muốn ta nhóm động thủ à?" Tôn Thanh Thanh cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên thấp giọng hướng về phía sau lưng đệ đệ nói: "Thanh Ninh, ta đi dẫn ra bọn họ, ngươi tìm cơ hội chạy trốn, đừng phản bác. Thực lực của ta cao hơn ngươi. Huống chi, mục đích bọn họ ngọn chính là ngươi nghi ngờ đồ vật bên trong, không dám đối với ta hạ tử thủ. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng muốn đem vật bình ân đưa về trong tộc. Vậy chẳng những quan hệ đến Thanh Lãng đại ca, hơn nữa nếu quả thật có thể được Thiên Thánh Điện nhìn chúng mà nói, có lẽ đây là chúng ta tộc một cái cơ hội lớn." Tôn Thanh Ninh đã sợ đến mặt không còn chút máu, đều đã có chút mất hết hồn vía. Hiển nhiên hắn cho tới bây giờ không có trải qua loại nơi này. Trong lúc nhất thời vậy mà đều quên trả lời. Hai, nhìn thấy đệ đệ mình phản ứng, Tôn Thanh Thanh khẽ lắc đầu một cái, có chút hận sắt không thành được thép. Không đa nghi biết đây cũng không trách được hắn, dù sao hắn vẫn còn con nít. Động thủ, hướng theo Kiều Phi vung tay lên, sau lưng hơn 10 tên hắc y nhân lập tức xông về tỷ đệ hai người. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem hai người bao vây lại. Tôn Thanh Thanh trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm, trên không trung hơi rung động, mang theo nhất lưu kiếm hoa, hướng về phía lên trước mặt một tên hắc y nhân đâm tới. Không biết tự lượng sức mình, hắc y nhân cười lạnh một tiếng, căn bản không tránh không né, cong ngón tay thành chộp, chộp tới bảo kiếm mani. Ở đây bất cứ người nào đều có thể nhìn ra, Tôn Thanh Thanh căn bản không thể nào là đối phương đối thủ. Phúc. Nhưng mà, không ngờ là, một tiếng vang trầm đục truyền đến, thanh bảo kiếm này bất ngờ thẳng tắp đâm vào hắc y nhân lồng ngực, xuyên thấu qua ngực mà qua. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.